chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1114000. Người mới là tiền bối, chương 1114, 1115, 000. Người mới là tiền bối. Trần Thanh Thanh biết nàng nói nàng trong bụng hài nhi. Trực tiếp cười khổ nói, kia liền hảo, cảm ơn tiền bối tới cứu ta, không cần, người không có việc gì liền hảo. Đều do kia hộ sơn đại trận, triền lão nương lâu như vậy mới ra tới. Nếu bằng không, người đằng trước những cái đó thiên lôi cũng không cần bị quá ni ma biêu hãn, tiền bối. Thiên đạo rốt cuộc thiếu ngươi cái gì? Cư nhiên, biết quá nhiều đối với ngươi không chỗ tốt Nga tương đương. Yêu vương yêu hậu đã tiến lên đây, đem Trần Thanh Thanh từ trên mặt đất nâng dậy đối nàng cảm kích nói. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Hiên viên kiếm nhàn nhạt nói, không cần, các ngươi biết ta muốn che chở chính là cái gì liền hảo. Kia cũng là đã cứu ta ra nha đầu, muốn tạ. Trần Thanh Thanh vẻ mặt suy yếu nói, mẫu hậu, ta muốn đi xem Tư Đồ Phong, vẫn là đừng, một đám đầu cổ nhóm đều nhìn chằm chằm đâu. Chúng ta về trước yêu tộc dưỡng thương, dưỡng hảo lúc sau lại nói, nhưng ngay sau đó. Đã không chấp nhận được bọn họ làm quyết định, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh tựa hồ có ăn ý. Giống nhau, trong nháy mắt công phu đều biến mất tại chỗ, mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Giờ khóc giờ cười, những cái đó các trưởng lão thấy vậy. Nhíu mày nói, thiên cung thần chủ cùng yêu tộc công chúa này, chỉ sợ là với lý không hợp đi. Hiên viên kiếm trực tiếp một bước lên trời. Hướng tới đám kia đầu cổ nhóm bổ qua đi, một đám lão thất phu. Có cái gì với lý không hợp? Nhân gia yêu đương, quan các ngươi đánh giám. Ai quy định thiên giới không thể yêu đương? Hiện tại đều là tùy tâm nói thiên hạ. Thượng thần thư viện hơn phân nửa học sinh đều tu luyện tùy tâm nói. Tùy tâm, người không cho nhân gia tùy tâm. Nhân gia như thế nào giảng đạo thống phát dương quang đại? Lại bức bức cái không ngừng, lão nương đánh chết các ngươi, nói cho các ngươi, lão nương chính là liên thiên đạo đều không sợ người, có loại các ngươi liền cùng nhau thượng, cư nhiên dám đem ta tương lai cha mẹ chồng cấp bức thành này phúc đức hạnh. Nhà cùng các ngươi không để yên, trực tiếp một đạo lại một đạo ngân quang, hướng tới bọn họ bắn phá qua đi, yêu vương yêu hậu. Thần quân thần hậu đều bị nàng biêu hãn cấp kinh ngạc tới rồi, đám kia đầu cổ nhóm. Trực tiếp kêu khổ hết bài này đến bài khác nói. Hiên viên kiếm, nếu không phải xem ở chiến thần phân thượng, lão phu nhóm tuyệt đối cùng ngươi không để yên. Hiên viên kiếm trực tiếp cười lạnh nói. Cư nhiên còn dám cùng lão nương để chiến thần. Lão nương chiến thần thiếu chút nữa bị sét đánh không có. Một đám hỗn cầu. Lão ô quy vương bát đàn, lần sau nếu còn dám bức bách ta tương lai cha mẹ chồng. Lão nương truy các ngươi đến chân trời góc biển đều có thể cho các ngươi chém chết. Người nói hưu nói vượn cái gì? Chiến thần đã sớm đã chết nhiều ít vạn năm, người từ đâu ra cha mẹ chồng? Chẳng lẽ ngươi tính toán tái giá không thành? Các ngươi mới nói hưu nói vượn. Lão nương cùng chiến thần cỡ nào đang đối cỡ nào yêu nhau một đôi. Tài giá các ngươi muội a, đó là chiến thần lại sống lại. Vẫn là chuyển thế. Lão phu nhóm như thế nào bị ngươi cấp vòng hồ đồ đâu. Trời sinh chính là hồ đồ các ngươi. Còn dám nói là lão nương vòng hồ đồ. Lão nương còn liền càng không nói cho các ngươi. Này liền cho các ngươi toàn bộ đều vòng hôn mê. Còn không mau cút đi ra lão nương tầm mắt, lại lưu lại chướng mắt, lão nương liền thật sự cùng các ngươi liều mạng. Một đám đầu cổ nhóm mang theo thật sâu nghi hoặc, toàn bộ đều đào tẩu, yêu vương yêu hậu, cùng thần quân thần hậu đều giờ khóc giờ cười, nha đầu kia trong bụng nếu thật là chiến thần chuyển thế. Kia nha đầu cùng tiểu phong thật đúng là nàng tương lai cha mẹ chồng, nhưng có như vậy cái biêu hãn. Tương lai cháu dâu nhi. Thần quân cùng thần hậu thật không biết là nên khóc hay nên cười, cũng không dám chọn lý về sau. Nếu bằng không biêu hãn lên, chỉ sợ liền bọn họ đều chém, thấy không khí có chút quái dị. Hiên Viên Kiếm trầm mặc trong chốc lát nói, gặp qua thần quân, thần hậu, yêu vương yêu hậu. Thần hậu cười gượng nói, không cần không cần, đối chúng ta mà nói, ngươi là tiền bối tới. Yêu hậu cũng lúng túng nói, đúng đúng đúng, ngươi là chúng ta tiền bối tới, không cần khách khí như vậy, chúng ta gặp qua ngươi mới đúng, không không không, hiện tại là tiền bối, về sau chính là vãn bối, quy củ luôn là muốn giảng. Mọi người nói thẳng không ra lời nói tới, Hiên Viên Kiếm một trận lúng túng nói. Khụ khụ, này tiến tiên cung, cũng không mang theo thượng ta, quái xấu hổ, các ngươi vài vị, còn muốn ở chỗ này chờ bọn họ ra tới sao? Thần quân lập tức nói, muốn mang Phong Nhi trở về dưỡng thương, yêu hậu cũng nói. Nhà đầu cũng yêu cầu trở về dưỡng thương, ta xem không cần. Ta ở chỗ này thủ bọn họ đó là, chờ bọn họ ra tới cũng không biết muốn bao lâu. Cũng đều không bị thương đặc biệt nghiêm trọng, ra tới lúc sau ta khiến cho bọn họ từng người về nhà như thế nào, đây là muốn đuổi người. Thần quân cùng thần hậu yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái nói. Cũng đúng, nếu tiền bối đều mở miệng, kia hai cái tiểu nhân liền giao cho tiền bối coi chừng, yêu hậu cũng nói. Chúng ta cũng đồng ý, có tiền bối chăm sóc. Không thể tốt hơn, vừa mới đều kiến thức quá nàng bưu hãn một mặt. Lúc này đối nàng là tuyệt đối yên tâm, liền bọn họ đều phải lễ nhượng ba phần thiên giới đồ cổ nhóm. Nháy mắt công phu toàn bộ đều cưỡng chế di rời, đám kia luôn là cậy già lên mặt đồ cổ nhóm. Ở nàng trước mặt thật đúng là không đáng nhắc tới a. Linh Bảo Thiên Tôn thời đại, kia cũng là chiến thần thời đại, chiến thần cấp thiên giới lập công nhiều ít. Tất cả mọi người trong lòng rõ rành rành, kia trong đó cũng có Hiên Viên Kiếm không ít công lao. Nếu không phải Hiên Viên Kiếm, ma tộc lại như thế nào sẽ bị tiêu diệt, thiên giới lại như thế nào có thể đổi tới sau lại kia đoạn. Thái Bình thời đại, đây đều là thiên giới công thần a. Đám kia đầu cổ nhóm ở thần quân cùng thần hậu, yêu vương cùng yêu hậu trước mặt dám cậy già lên mặt. Ở Hiên Viên Kiếm trước mặt. Nhưng không cái loại này tư cách Hiên Viên Kiếm quật khởi thời đại. Bọn họ chỉ sợ đều còn không có nên trò chống đâu. Tính cái con khỉ, trong lòng nghĩ, Hiên Viên Kiếm hôm nay nếu là sớm một chút xuất hiện thì tốt rồi, không chừng hai cái tiểu nhân liền. Không cần ăn những cái đó đau khổ, Hiên Viên Kiếm thấy bọn họ đều đồng ý. Trực tiếp cười nói, vậy, cùng tiễn thần quân thần hậu. Yêu vương cùng yêu hậu, không không không, chúng ta rời đi liền bãi, không cần cung tiễn, rồi sau đó trực tiếp trốn giống nhau rời đi nơi này, cảm giác không khí quá áp lực quá xấu hổ, là tiền bối, cũng là tương lai cháu dâu nhi, cùng cháu ngoại tức phụ nhi, rất kỳ quái không phải sao, nhưng cố tình chính là a, Hiên Viên Kiếm thấy bọn họ đều đi rồi. Cũng bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, yên lặng bảo hộ tại chỗ. Chờ Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong ra tới, mà Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong vừa tiến vào đến. Thiên cung bên trong, liền gắt gao đem đối phương cấp ôm chặt Trần Thanh Thanh đáy lòng phức tạp nói. Tư Đồ Phong, ta lại liên lụy ngươi chịu qua, nha đầu. Nói bậy cái gì? Là ta không có thể hộ được ngươi mới đúng, ngươi đã tận lực. Những cái đó chủ ý đều là ta ra, nếu không phải đi theo ta hồ nháo, ngươi hôm nay cũng sẽ không tao như vậy tội lớn. Phía trước 24 đạo thiên lôi, liền phách đến ta như vậy thống khổ, ngươi lại sinh sôi thừa nhận rồi 49 đạo thiên lôi. Từ Đồ Phong, ta đều đau lòng muốn chết ngươi biết không? Ta mới đau lòng muốn chết, nha đầu, hiện tại con có đau hay không? Ngoặc kép, hết chương.